Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ngươi thay đổi, Nga, ta đây đi vào chờ hắn, nghe được bí thư nói. Sở Giao chỉ là nhàn nhạt gật đầu, vừa nói, một bên đã đẩy cửa vào Diệp Kiêu văn phòng, trong văn phòng quạnh quẽ. Sở Giao trực tiếp ngồi xuống Diệp Kiêu ra ghế, xoay cái vòng, đôi tay đáp ở trên mặt bàn, một không cẩn thận chạm chạm con chuột, máy tính màn hình lúc này đột nhiên sáng lên. Sở Giao tò mò nhìn vài lần, Diệp Kiêu trong máy tính có thật nhiều văn kiện, đều là trong công ty một ít kế hoạch thư cùng hồ sơ, văn kiện linh tinh. Bất quá ở mặt bàn nhất phía dưới còn có cái không có mệnh danh tân kiến văn kiện kẹp. Sở Giao tò mò click mở nhìn thoáng qua. Bên trong cư nhiên có rất nhiều thịnh ngôn ảnh chụp cùng tư liệu. Thậm chí bao gồm bọn họ công ty một ít tài vụ trạng huống cùng nghiệp vụ tư liệu từ từ. Diệp Kiêu ở điều tra thịnh ngôn sao? Hoặc là nói... hắn ở giúp chính mình điều tra thị ngôn. Sở Giao nheo nheo mắt, khóe môi hơi hơi thượng trọn. Liền ở ngay lúc này, văn phòng đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra. Kia mặt hình bóng quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở Sở Giao trong tầm mắt. Sao ngươi lại tới đây? Đối với Sở Giao xuất hiện, Diệp Kiêu có chút ngoài ý muốn, càng nhiều còn lại là kinh hỉ. Ta hôm nay cùng Hạ Lan Nhi đi ra ngoài ăn cơm. Không ăn no, Sở Giao một bên đóng trên máy tính văn kiện. Một bên đáng thương hề hề nhìn Diệp Kiêu. Cho nên ta tới tìm ngươi, cùng nhau ăn cơm đi. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể tùy tiện ăn. Nhưng là một người ăn cơm hầu nhàm chán. Cùng người khác ăn cơm lại sợ dọa đến người khác. Vẫn là cùng Diệp Kiêu ở bên nhau ăn cơm tương đối thoải mái. Sở Giao làm chuyện gì đều không cần suy xét Diệp Kiêu cảm thụ, bởi vì nàng đã thói quen hắn ở một bên. Loại này thói quen có đôi khi là thực đáng sợ, chỉ là hiện tại nàng còn không có cảm giác được mà thôi. Hảo đi, hiện tại liền đi thôi. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu chỉ là hơi hơi nhướng mày. Vừa lúc ta khai một buổi sáng sẽ, cũng rất đói bụng, thịnh kinh mỹ thực có thể nói là khắp nơi đều có. Diệp Kiêu riêng tìm một nhà đặc sắc quán ăn, muốn một cái ân tĩnh phòng thuê. Lúc sau kêu một bàn lớn tử đồ ăn, bởi vì không có người ngoài, Sở Giao tự nhiên thực không khách khí. Mà Diệp Kiêu cũng mừng rỡ ở một bên xem nàng ăn ngấu nghiến bộ dáng. Tuy rằng một chút cũng không mỹ quan, nhưng là hắn vẫn là xem thực sung sướng. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào như vậy nhàn rỗi? Thịnh ngôn bên kia không có gì tiến triển sao? Diệp Kiêu vẫn luôn cảm thấy Sở Giao xem như rất tận chức tận trách tử thần. Tựa như trước kia, vì Giang Nhược Vũ cùng Phương Phỉ bọn họ, Sở Giao vẫn luôn đều thực nỗ lực ở trợ giúp bọn họ. Nghe được Diệp Kiêu nhắc tới thịnh ngôn, Sở Giao lập tức mày nhăn lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhắc tới khởi cái kia cha nam ta liền sinh khí, cha nam. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu ngẩn ra. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Sở Giao đối nàng nhiệm vụ mục tiêu như vậy ghét bỏ bộ dáng. Thật không biết thịnh ngôn như thế nào đắc tội nàng. Nguyên lai thịnh ngôn cự tuyệt Hạ Lan Nhi là bởi vì hắn đã có bạn gái. Kỳ thật này cũng không tính cái gì. Nhưng là nhất nhưng khí chính là hắn đối chính mình bạn gái cũng đặc biệt vô tình, ngươi biết không? Sở Giao đem thịnh giảng hòa tô nhưng sự tình thấp thấp tự thuật một lần. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu không ngôn ngữ, chỉ là vẫn luôn lặng lặng mà nhìn Sở Giao mặt. Sở Giao bị hắn xem thực không được tự nhiên. Ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì a? Chẳng lẽ ta trên mặt dầu mỡ rất nhiều sao? Không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi thay đổi. Diệp Kiêu ánh mắt nghiêm túc nhìn Sở Giao, ngữ khí có chút phức tạp. Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, Tử Thần là không có cảm tình. Ngươi tồn tại chỉ là trợ giúp nhiệm vụ mục tiêu hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Nhưng là ta hiện tại cảm thấy, ngươi hiện tại chậm rãi có cảm tình. Ngươi cư nhiên sẽ đồng tình Hạ Lan Nhi cùng tôi nhưng... Chán ghét thị ngôn. Hết chương.